Chương 14, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Không biết qua bao lâu, đám chìm trong rung động cấp S anh hùng cùng với anh hùng hiệp hội đám người, mới từ từ lấy lại tinh thần, nhìn về hướng đứng sừng sững ở chỗ đó Sải Tạ Mạ, suy nghĩ nhưng như cũ ở vào trong hỗn loạn. Tựa như là máy tính chết máy đồng dạng, đại não lâm vào đứng máy trạng thái, ý niệm cùng suy nghĩ bị cắt chết, không thể nào hiểu được Sải Tạ Mạ cường đại, một màn trước mắt đã vượt qua lý giải phạm chủ. Nhân loại khoa học kỹ thuật trước mắt đã biết vũ khí mạnh mẽ nhất đạn hạt nhân, QNZ nhiều nhất bất quá là hủy diệt một tòa thành thị, cho dù là toàn bộ bắn ra đi, cũng chỉ có thể phá hủy địa cầu mặt ngoài, không cách nào đối với địa cầu bản thân sinh ra chân chính phá hư, vượt qua mấy trăm triệu năm hết thể lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng, bất kể là Sải Tạ Mạ vẫn là mười đuôi, phát huy ra lực lượng đều là hủy diệt địa cầu trình độ. Kỳ do thả ra kim luân chuyển sinh bạo đủ để đem địa cầu xem như tây qua, mở ra 1/3, mà Sải Tạ Mạ chăm chú một quyền nếu như đánh vào địa cầu mặt ngoài, thì có thể đem địa cầu toàn bộ đánh xuyên. Lực lượng như vậy đã vượt qua nhân loại bình thường phạm vi hiểu biết, tại dạng này lực lượng trước mặt, cho dù là cấp S anh hùng, cũng cùng nhân loại bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều. Kết thúc rồi à quái nhân hiệp hội tổng bộ lòng đất, chỉ cô ánh mắt mở mịt lờ mở một tiếng. Cương đại đến khó có thể tin anh hùng, vượt qua phạm vi hiểu biết anh hùng hiệp hội còn có như vậy vũ khí bí mật, như vậy thai họa đẳng cấp thần xem ra cuối cùng cũng chỉ là hư vô. Thai họa đẳng cấp thần đại biểu nguy cơ, là hủy diệt toàn nhân loại, mà trong nhân loại có Sải Tạ Mạ như vậy anh hùng tại, vậy liền không tồn tại chân chính trên ý nghĩa thai họa đẳng cấp thần. Tuy nói 10 đôi 7 ra lực lượng cũng đã vượt xa long cấp khái niệm, nhưng ngay tại Sĩ Cổ chậm rãi từ đang lúc mờ mịt lấy lại tinh thần lúc, ánh mắt của nàng nhưng lại một trận kinh biến. Liền thấy tại kia trong màn hình, Sải Tạ Mạ ngay phía trước, cả một nửa thân người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa mười đuôi, một nửa thân thể quỷ dị nhúc nhích đứng lên, tựa như bột nhau đồng dạng, biến mất đầu lâu cùng cái đuôi đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại ngắn ngủi trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi quả nhiên thật rất mạnh a, Sải Tạ Mạ buông xuống nằm đấm, lần thứ ba cho ra rất mạnh đánh giá. Tiếp nhận hắn phổ thông quyền mà không chết quái nhân, vẫn có gặp được, nhưng tiếp nhận hắn chăm chú một quyền mà còn có thể phục hồi như cũ tồn tại, hắn cho tới bây giờ cũng là lần thứ nhất gặp được. Trở về hình dáng ban đầu kỳ do điều khiển 10 đuôi thân thể, túi đầu nhìn về hướng Sải Tạ Mạ, nói, xem ra trạng thái này rất khó để ngươi phát huy ra toàn lực. Sải Tạ Mạ hơi kinh ngạc nói, ngươi còn có càng mạnh hình thái sao? Kỳ do bật cười nói, hiện tại tạm thời không cách nào phát huy, hơi có chút tiếc nuối, bất quá như là đã như vậy, dù sao cũng nên muốn trước đánh cái tận hứng nói sau đi, chúng ta vẫn là thay cái chiến trường đi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Kỳ do điều khiển 10 đôi đại thủ đống nhiên nô ra, một cái màu trắng xúc tu trong chốc lát từ đầu ngón tay dọc theo đi, bắn về phía Sải Tạ Mạ thân thể, cũng thoáng cái đem hắn cả người trói lại. Sải Tạ Mạ cũng không có dùng sức tránh thoát, mà là nhìn xem Kỳ do kỳ quái nói, thay cái chiến trường bạch ngay tại sau một khắc, Kỳ do lấy màu trắng xúc tu trói lại Sải Tạ Mạ thân thể về sau, đột nhiên kéo lấy hắn vung nửa vòng, sau đó hướng lên bầu trời bỗng nhiên văng ra ngoài. Không có phát lực tránh thoát Sải Tạ Mạ, ở nơi này hất lên phía dưới, cả người tựa như giống như sao băng, hướng lên bầu trời kích xạ đi ra, trong một chớp mắt liền bay ra đám mây, biến mất ở trong tầm mắt. Kỳ do điều khiển 10 đuôi, QNZ nhìn về hướng bầu trời, tiếp lấy to lớn thân thể bay lên, QNZ hóa thành một vệt lưu quang, hướng về phía chân trời bay đi, truy hướng Sải Tạ Mạ phương hướng. Tầng đối lưu tầng bình lưu địa cầu vệ tinh quỹ đạo Sải Tạ Mạ thân thể tựa như một viên sao băng xẹt qua phía chân trời, vừa lúc đụng vào một viên đang tại quay trụ mặt đất vệ tinh nhân tạo, đem hắn đụng phá thành mảnh nhỏ, nhưng cả người phi hành xu thế không giảm chút nào, vẫn như cũ tiếp tục hướng bầu trời chỗ sâu bay ra. Mặt trăng quỹ đạo, địa cầu quỹ đạo, hỏa tinh quỹ đạo tại liên tục bay ra mặt trăng quỹ đạo cùng với địa cầu quỹ đạo về sau, bị 10 đuôi ném ra to lớn động năng cuối cùng dần dần tiêu giảm, Sải Tạ Mạ cuối cùng một đầu nện vào vành đai tiểu hành tinh bên trong, liên tục đụng nát 78 khỏa to lớn thiên thạch về sau, cuối cùng ở trong đó một khối thiên thạch thượng đỉnh đỉnh chỉ đến. Hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn một chút bốn phía, tiếp lấy đưa tay nắm cái mũi, từ thiên thạch bên trên đứng lên, hướng bốn phía nhìn một chút, rất nhanh liền nhìn thấy một vệt màu trắng lưu quang tại bầu trời tăm tối bên trong xẹt qua, hướng về vị trí của chỗ hắn lấy cực nhanh tốc độ bay qua tới. Vành Kỳ Giọt điều khiển 10 đôi đụng vào vành đai tiểu hành tinh, đem phụ cận mấy chục khỏa thiên thạch đụng vỡ nát, hóa thành vô số nhỏ bé bụi bặm, bao phủ tại khu vực phụ cận bên trong. Liền nơi này đi. Miễn cưỡng chế tạo ra một chút xíu có thể truyền bá âm thanh không khí hoàn cảnh về sau, Kỳ Giọt thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Sải Tạ Mạ. Sải Tạ Mạ há to miệng, nhưng cũng không có phát ra thanh âm gì, bất quá Kỳ Giọt từ miệng hình vẫn là nhìn ra lời của hắn nói. Sải Tạ Mạ cái chán xuất hiện một cái giếng chữ, đừng tự ý đem chiến trường đổi đến loại địa phương này à, nín hơi lâu sẽ rụng tóc Kỳ Giọt, ngắn ngủi dừng lại về sau, chiến đấu lại một lần nữa bộc phát. Quanh lượng lớn thiên thạch bắt đầu liên tiếp bạo tạc. Địa cầu trên phương hướng, vòng quanh địa cầu quỹ đạo vệ tinh, cùng với hỏa tinh quỹ đạo vệ tinh, tại ngắn ngủi dừng lại qua đi, cũng bắt đầu thay đổi phương hướng, chiếu xạ hướng bạo tạc khu vực. Tại mênh mông trong vũ trụ, cho dù là 10 đôi kia to lớn thân thể cũng vô cùng nhỏ bé, nhưng bởi vì 10 đôi cùng sẽ tạ mạ thả ra đánh, từng vòng một công kích đều là đủ để hủy hoại địa cầu trình độ. Sinh ra động tĩnh ở địa cầu phụ cận quỹ đạo cũng là cực lớn. Động tĩnh lớn như vậy, QNZ khiến cho vệ tinh tùy tiện liền khóa chặt 10 đôi cùng với Sải Tạ Mạ, đem chiến đấu hình ảnh không ngừng gửi đi trở lại địa cầu. Oanh oanh oanh vành đai tiểu hành tinh tại sụp đổ. Nơi này thiên thạch cực kỳ dày đặc, nhưng lớn nhất thiên thạch cũng bất quá mặt trăng lớn nhỏ, cho dù là 10 đôi hình thái kỳ giọt cũng có thể tùy tiện đánh nát, lại càng không cần phải nói Sải Tạ Mạ. Tại hai người trong chiến đấu, vô số thiên thạch tại liên miên không ngừng vỡ tan, toàn bộ vành đai tiểu hành tinh giống như đều tại bạo tạc. Địa cầu phương hướng. Bất kể là anh hùng hiệp hội anh hùng, vẫn là những cao y kia người bình thường, nhìn xem vệ tinh truyền lại trở lại hình ảnh, đều đã trở nên chết lặng. Tất cả mọi người thần thái đều là chết lặng cứng ngắc, cơ hồ nhìn không ra có cái gì biểu lộ, số người cực ít khỏe mắt đang không ngừng run rẩy. Cuối cùng. Tại ước chừng sau một giờ, Kỳ Giọt điều khiển 10 đôi ngừng lại, mở rộng một lần tứ chi, nói, tại ta gặp được người trong, không ai có thể siêu việt ngươi, ta trả cờ dạ thủy tổ nguyện xưng ngươi là mạnh nhất sẽ tạ mà mặt không biểu tình nhìn về hướng Kỳ Giọt, buông xuống năm đấm, nói, ngươi chừng nào thì dùng tới càng mạnh hình thái á lần sau đi. Kỳ Giọt điều khiển 10 đôi thân thể bay lên, nhìn xem sẽ tạ mà nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lần này ta đã tận hứng. Nương theo lấy tiếng No Yvu Aza, đồng tử của hắn bên trong hiện lên một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tiếp lấy thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem 10 đôi biến mất, Sải Tạ Mạ phiêu phù ở nơi đó, quay đầu nhìn chỗ không không một vật vũ trụ, rơi vào trầm tư. Cho nên nói hiện tại cái này muốn thế nào mới có thể trở về tới địa cầu bên trên.